Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, thứ 176 chương mộ cái Mỹ Nam rất xấu rồi. Như vậy nhiệt liệt cảm xúc, Nhượng Kỳ An Trần căn bản không dám lại cùng hắn đối diện. Mà lại Sở Mộ Phong hình như không nhìn ra bảo bối lão bà xấu hổ quẫn tựa như phủ cúi đầu. Cách người trong lòng quả thực là chỉ còn một giấy khoảng cách. Hắn dán tại nàng bên tai nhỏ tiếng, hô hấp đô phất ở nàng bên tai tối mẫn gạch dưới cảm làn da thượng. Trần Trần, hắn dùng ôn nhu nhất ngữ khí gọi nàng. Cùng so với bình thường mất tiếng vài phân thanh âm cùng nhau. Đan vào da vô biên ái gạch dưới muội, Kỳ An Trần cả người đều nhanh thiêu cháy, tim đập như nổi trống. Căn bản không có cách nào hình dung hiện ở trong lòng cái loại cảm giác này. Sở Mộ Phong nhẹ khơi mào nàng một luồng sợi tóc, làm cho nàng đỏ bừng tiểu tai tất cả đều lộ ra. Nói tiếp, nước tắm ta đô giúp ngươi phóng được rồi, Kỳ An Trần. Nàng hóa đá tròn 10 giây. Sau đó, Sở Mộ Phong, ngoặc kép, hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.